mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, cẩn thận một chút 21, chỉ là bọn hắn mau nữa cũng vô dụng, hơn 20 cá nhân, lại có 4-5 cá nhân trọng thương, thất 8 người vết thương nhẹ, nếu trực tiếp đem bọn họ bỏ lại mặc kệ hội rét lạnh tùy tiện hắn người tâm. Đạo lý này hắn vẫn là biết, vì thế trong miệng hắn hô, chính mình đã trước đó tiến lên đi đỡ một cái bị thương hướng bọn họ xe phương hướng chạy. Bất quá hắn thương cũng không nhẹ, cũng đang là bởi vì cái dạng này, tài nhường trong đội ngũ nhân cảm động, cảm thấy người kia cũng không tệ, Lâm Sở Sở bĩu môi, chính mình đỡ Lục Tử Phong lên xe, kỳ thật Lục Tử Phong thương cũng không tính trọng. Chẳng qua Lâm Sở Sở vì nhường Lục Tử Phong đối chính mình càng thêm hết hy vọng. Tự nhiên muốn ở trước mặt hắn biểu hiện càng tốt chút. Nhanh, chàng lao ra đi, tang thi đàn cùng biến dị động vật nhóm đã đi đến trăm đến thước khoảng cách. Trên mặt chấn động cảm giác càng thêm rõ ràng đứng lên. Có thể nghĩ kia trận thế có bao lớn, đem bọn họ dọa tâm hoảng hoảng, sắc mặt đều trắng, thứ nhất chiếc xe lái xe nhân. Bị dọa đến thẳng run, cầm bộ đàm lắp bắp hỏi, thường thường phương hướng nào xung, hoàng tử Dương nhất thời cũng không biết nhường hắn hướng thế nào xung hảo. Bất quá hắn mang đến nhiều như vậy dị năng giả, bên trong vẫn là có mấy cái có thể nhân, trong đó nhất chiếc xe thượng có người cầm lấy bộ đàm trả lời. Phía nam lộ khẩu tang thi ít hơn, cũng không thay đổi dị động vật. Chúng ta trực tiếp hướng bên kia tiến lên, hắn nói cái kia phương hướng đúng là Thẩm Nhiên Trương. Duyệt đào tẩu phương hướng, bởi vì bọn họ đi trước, này bị đưa tới tang thi bị phá khai cùng tùy tay giết chết một ít tài không nhiều như vậy. Hoàng tử Dương phát hiện sau, lại thúc giục lái xe nhân ra tốc, chẳng những là vì thoát đi tang thi đàn đuổi giết, lại muốn đuổi theo thượng Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt. Đem bọn họ giết vì hoàng khả tâm báo thù, chờ thương trường ngoại sở hữu khai chiến nhân đều đi sau khi xong. Ngày hôm qua cũng cùng tồn tại thương trường lầu ba Trịnh Phàm kia một đội nhân. Mới từ khiếp sợ chung hoàn hồn, bọn họ tối hôm qua cũng là ở lầu ba lý qua đêm. Bất quá là ở bên kia, kỳ thật tối hôm qua hắn nhìn đến hoàng tử Dương kia một đám người đến. Tưởng đem bọn họ đuổi đi. Nhưng là phát hiện bọn họ nhân so với chính mình nhiều. Hơn nữa trên người phát ra khí thế mạnh hơn tự mình hơn. Cho nên cuối cùng hắn đành phải câm miệng. Sau đó hai tường an vô sự ở lầu ba qua một đêm monster buổi sáng hắn là bị hoàng tử Dương tiếng. Gào đánh thức, sau đó chính mắt thấy bọn họ đi xuống truy nhân. Sau đó bị chờ ở dưới lầu đại môn lý. Chờ bọn hắn sau khi rời khỏi đây. Hắn lại ở lầu ba trong cửa sổ nhìn đến thương trường bên ngoài quảng trường lý. Đứng Thẩm Nhiên kia một đội nhân, bọn họ song phương rằng co vài câu sau liền bắt đầu đánh lên. Kia trường hợp kinh ngạc vô cùng, đem nhường xem trợn mắt há hốc mồm, cũng là tại đây khi hắn mới nhìn rõ Thẩm Nhiên thực lực. Cũng không phải là hắn có khả năng so với nghĩ, cho nên tối hôm qua chính mình ai kia một quyền. Nhân gia đã thủ hạ lưu tình, sau này nghe được nói có đại lượng tang thi đàn cùng biến dị động vật đến. Bọn họ ở trên lầu không cảm giác được mặt đất chấn động. Nhưng là nhìn xem xa a, vừa khéo hắn cái kia vị trí lại đối với hai cái lộ khẩu. Một cái điểm nhỏ bởi vì xanh hóa thụ tương đối nhiều. Cho nên không rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một chút bóng dáng. Nhưng là một cái khác cũng là tuyến đường chính, lại ở bọn họ đối diện mặt, liếc mắt một cái liền nhìn đến mấy trăm thước ngoại tang thi đàn bí mật mang theo biến dị động vật. Hướng bọn họ thương trường chiết phương hướng phi chạy tới, bất quá này tang thi tính đứng lên cũng không tính rất nhiều. Chỉ có 200-300 chỉ bộ dáng, dưới lầu nhân thực lực như vậy cường, nếu không lại đối chiến. Đem sở hữu chiến lực toàn bộ dùng để đối phó này tang thi đàn cùng biến dị động vật trong lời nói. Khẳng định có thể giết chết, khả là bọn hắn lại phát hiện phía dưới sở có người Nga không? Họ Thẩm kia một đội nhân hiển nhiên là rõ ràng tình huống. Đã sớm chuẩn bị phương hướng ly khai, chạy, là hoàng tử Dương kia một đội sở có người tất cả đều sắc mặt tái nhợt. Người người lạc hoảng mà chạy bộ dáng. Hiển nhiên không phải chỉ có kia một đám tang thi ở chạy tới. Mà là theo rất nhiều cái phương hướng đều có tang thi ở chạy tới. Bọn họ mới có thể như thế kích động, mới có thể như vậy vội vã chạy trốn. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.